Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Tiến đồn. Ngươi tên là gì? Willy đối lão nhân hỏi. Đồn trưởng đại nhân, ta gọi Yoen. Lão Yoen cung kính hồi đáp. Willy gật gật đầu, tiếp tục nói ra, nếu như bây giờ ngươi bây giờ thuận tiện, có thể không thể mang bọn ta đi chúng ta nhà mới chỗ. Ta cùng người nhà của ta cần trước dàn xếp xuống tới. Lão Yoen nghe vậy, lộ ra rất giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới tuổi trẻ đồn trưởng vậy mà như thế lễ phép tra hỏi. Một đạt được nam tước đại nhân thưởng thức người trẻ tuổi. Hẳn là tràn đầy ngạo khí cùng tự phụ mới đúng. Như thế bình dị gần gũi, để lão Yoen tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên, có thể vì đồn trưởng đại nhân phục vụ dẫn đường là vinh hạnh của ta. Lão Yoen đi đến xe ngựa trước, đối Lake nói ra, Lake đại nhân, để ta tới thay ngài giá ngựa đi, ngài trên xe nghỉ ngơi là được rồi. Lake bị một tiếng này, Lake đại nhân, làm cho có chút không biết làm sao, hắn vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng đồn trưởng phụ thân thân phận. Lộ ra có chút xấu hổ, Willy thấy thế, cũng không già mồm, dắt lấy Lake lên phía sau xe ngựa. Lão Yoen thì tiếp nhận roi ngựa, giá trước ngựa đi, đồn trưởng đại nhân, muốn hay không cùng đại gia hỏa chào hỏi. Trải qua khai khẩn thổ địa đồn dân nhóm bên người lúc, lão Yoen cẩn thận từng ly từng tí đối Willy hỏi. Willy gật gật đầu, ngừng một cái đi, ít nhất phải để mọi người biết ta là ai. Lão Yoen nghe vậy, thuần thục đem xa ngựa dừng lại. Hắn đi hướng đồn dân nhóm, đem trong tay cuốc ném vào một bên, dùng sức vỗ trong tay, la lớn, các vị, buông xuống các ngươi trong tay công cụ, cùng một chỗ đi hướng đến đây, cho đồn trưởng đại nhân làm lễ. Lão Yoen vừa mới nói xong, đồn dân nhóm đều đình chỉ động tác trên tay, mọi người riêng phần mình nhìn nhau, đều có chút câu nệ. Nhanh một chút, không cần chậm trễ đồn trưởng đại nhân thời gian. Lão Yoen nghiêm nghị nói, lộ ra hết sức nghiêm túc. Tại lão Yoen chỉ huy hạ, mười mấy người ghé vào cùng một chỗ, xếp hàng đi đến xe ngựa trước. Willy nhìn thoáng qua đi hướng đến đây đồn dân, lông mày hơi nhíu một cái. Chồng chọt mười mấy người có nam có nữ, tuổi tác khác biệt rất lớn. Có nhìn khuôn mặt còn rất non nớt, có thì đã tóc tuyết trắng. Mỗi người hình thể đều rất thon gầy, màu da cũng tận là vàng như nến sắc, một bức ăn không no dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng trên xe ngựa Willy một nhà. Làm phiên đậu đồn đồn trưởng, nhìn thấy thủ hạ đồn dân nhóm đều là loại trạng thái này, Willy trong lòng tự nhiên có chút không quá dễ chịu. Nếu như đồn dân nhóm một mực là loại trạng thái này, đừng nói đem phiên đậu đồn kiến thiết được phồn vinh, chính là ngay cả keo nam tước yêu cầu phiên đậu thu thuế tiêu chuẩn đều không đạt được. Nâng lên đầu của các ngươi, để lãnh chúa đại nhân thấy rõ mặt của các ngươi. Lão Yoen hét lớn một tiếng, sau đó quay người đi đến Willy trước mặt. Thân người cong lại, đồn trưởng đại nhân, xin mời ngài nói mấy câu đi. Mười cái chồng trọt đồn dân tại lão Yoen răn dậy hà, chậm rãi ngẩng đầu, khi bọn hắn phát hiện lão Yoen trong miệng đồn trưởng đại nhân cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi người lúc, đều lộ ra cùng lão Yoen trước đó đồng dạng thần sắc kinh ngạc. Các vị, ta gọi Willy, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là các ngươi đồn trưởng, hy vọng mọi người cố gắng làm việc, vì phiên đậu đồn sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp. Trước hết như vậy đi, có cơ hội mọi người tại xâm nhập hiểu rõ. Quy chỉ là mở miệng nói một chút lời xã giao. Đồn dân nhóm cái này thân thể yếu đuối cùng suy yếu tinh khí thần, thực sự là để Willy không hưng phấn nổi, mà lại từ những này đồn dân nhóm ánh mắt bên trong, trừ e ngại, Willy còn chứng kiến một loại nói không rõ cảm xúc. Còn tại thất thần làm gì? Lão Yoen nghiêm khắc khiển trách. Cút về tiếp tục mở khẩn thổ địa. Mọi người tại nghe được lão Yoen trách cứ về sau. Cuống quýt rời đi. Về tới trước đó thổ địa bên trên. Willy ườm lão Yoen một chút. Mặc dù lão nhân này nhìn đối mọi người tương đối trách móc nặng nề. Nhưng trên thực tế, hắn là đang sợ những này đồn dân nhóm biểu hiện được không tốt mà chọc giận chính mình. Bọn hắn đều chưa thấy qua cái gì việc đời, cho nên tương đối chất phác. Đồn trưởng đại nhân không cần chấp nhặt với bọn họ. Mấy người tiếp tục đi đường. Lão Yoen một bên giá ngựa, một bên cười làm lành nói. Willy lắc đầu, biểu thị cũng không ngại. Hắn hỏi, những người này là chúng ta phiên đậu đồn toàn bộ đồn dân sao? Nếu như chỉ có mười mấy người, như vậy phiên đậu đồn quy mô muốn so Willy trong tưởng tượng còn muốn tiểu. Lão Yoen hồi đáp, cũng không phải là, còn có một chút đồn dân. Ngay tại tu kiến làng bên trong cơ sở công trình, Willy gật gật đầu. Hiện tại phiên đậu đồn bên trong hết thảy có bao nhiêu ít gia đình. Thân là một đồn trưởng, ít nhất phải làm minh bạch làng bên trong nhân khẩu tình trạng. Lão Yoen đối với làng bên trong sự tình 10 phần quen thuộc. Chúng ta phiên đậu đồn hiện tại hết thảy có 12 gia đình. Tổng cộng 53 người, trong đó không có bất luận cái gì lao động năng lực. Thấp hơn 5 tuổi đứa bé có 7 người. Tại lão Yoen trong mắt, chỉ cần là lớn hơn 5 tuổi, dù là vẫn còn con nít, đều có thể cống hiến ra đến sức lao động lượng. Hơn 50 người A, Willy đối với cái này cái dân cư số lượng vẫn còn tương đối hài lòng. Tại Kim Cương Trấn cái này quy mô đã rất tiếp cận một hạng trung đồn. Có chút tiểu làng, thậm chí chỉ có mấy hộ nhân gia, không đến 20 người. Xe ngựa đã tiến làng bên trong. Willy ngồi ở trên xe ngựa, thấy được ven đường đơn sơ phòng ốc cùng một chút đồn bên trong cơ sở kiến thiết. Một chút không có ở khai khẩn thổ địa đồn dân nhóm. Tất cả đều bận rộn kiến thiết làng. Mọi người thấy xe ngựa thời điểm đều không tự giác dừng lại trong tay động tác, mang theo e ngại ánh mắt nhìn về phía trên xe ngựa Willy một nhà. Bọn hắn cũng đều có thể đoán được, trên xe ngựa người một nhà này, đại khái chính là phiên đậu đồn tương lai chủ nhân. Nhìn cái gì? Làm tốt các ngươi trong tay sự tình. Lão Yoen biểu hiện được giống như là một cái táo bạo lão đầu. Đồn dân nhóm nghe vậy, đều vội vàng tiếp tục trong tay làm việc. Người tại những này đồn dân nhóm bên trong tựa hồ rất có uy vọng. Willy thấy thế, không để lại dấu vết hỏi một câu. Lão Yoen nghe được Willy nói lời này, cánh tay không tự giác mà run lên một chút. Hắn không biết Willy lời này đến cùng là hỏi thăm, vẫn là ám chỉ mình lấn át đồn trưởng bản nhân uy vọng. Đại khái là ta tuổi tác tương đối lớn, đồn dân nhóm đều. Lão Yoen còn chưa nói xong, nơi xa đột nhiên bay tới một cái tàn tạ bóng ra. Bóng da lập tức nện vào lập tức trên đầu. Ngựa đột nhiên giật mình, mang theo toàn bộ xe ngựa hung hăng lung lay một chút. Willy tay mắt lanh lẹ, một thanh níu lại kém chút rơi xuống Velia. Thật xin lỗi, nơi xa chạy tới mấy cái toàn thân bụi đất tiểu hài. Mỗi người đều là 3-4 tuổi, nhỏ nhất cái kia tựa hồ tuổi tác càng nhỏ hơn. Mấy đứa bé thấy gây họa, vội vàng nói xin lỗi. Bọn hắn cũng không nhận ra trên xe ngựa Willy một nhà, nhưng lại đều biết lão Yoen ra ra là cái nghiêm khắc lão nhân. Các ngươi đang làm gì? Lão Yoen nổi trận lôi đình, một mặt xanh xám, trên trán nháy mắt trồi lên một tầng mồ hôi lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.